Ai kêu trò chơi kế hoạch thưởng thức ta? Tác giả, Đường Tiểu Hà, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 203, Đông Lục, thành phố nhà giàu nhất. 15, buổi trưa càng, cứ như vậy, cứ việc đối Lạc Phi bảo hiểm cầm không kiếm tiền thái độ. Nhưng Kim Tiên Sinh vẫn là cuối cùng đồng ý Lạc Phi cầm 18 ước ra tới làm hạng mục này. Mà ngân sách hội bên kia nghe nói Lạc Phi muốn mở mỡ hiểm về sau. Trần Tiên Sinh cùng Lý Tiên Sinh lập tức liền đi tìm Kim Tiên Sinh. Lớn tiếng kháng nghị hắn cùng Lạc Phi hợp tác. Ngươi không công bằng, ngươi bao che hắn. Lý Tiên Sinh làm Trần Tiên Sinh phó tổng. Xông vào phía trước hướng Kim Tiên Sinh kháng nghị nói. Ngươi rõ ràng biết đây chính là phim ảnh trong bồi thường tiền sát chiêu. Ngươi còn hợp tác với hắn, như vậy còn khiêu chiến cái gì? Trực tiếp liền tuyên bố hắn thành công. Chúng ta bị loại được rồi. Đúng vậy à, Kim Tiên Sinh, Lạc nhị ra bản thân cho hắn khiêu chiến nên chính hắn muốn mới biện pháp. Phía trước hai cái hạng mục hắn không có bồi lên tiền vậy thì thôi. Này mỡ hiểm khẳng định là phải bồi thường tiền. Ngài làm giám sát người hẳn là công chính à. Trần Tiên Sinh không có Lý Tiên Sinh nói chuyện như vậy hướng. Nhưng vẫn là ôn hòa biểu đạt bất mãn của hắn. Hai người tạo thành một sướng một họa quan hệ. Lấy ta góc độ, hắn không có vi quy. Sớm đoán được hai người sẽ đến kháng nghị Kim Tiên Sinh. Tỏ ra đặc biệt lạnh nhạt. Đồng thời ta cũng không cho rằng hắn cùng ta hợp tác có thể giúp hắn hoàn thành khiêu chiến. Lần này hợp tác tại ta nhìn tới nguy hiểm tính cực cao. Rất có thể hắn lại bởi vậy đem khiêu chiến thua trận. Này làm sao sẽ thua? Điện ảnh rõ ràng diễn. Lý Tiên Sinh căn bản không tin Kim Tiên Sinh lời nói. Vừa muốn tiến một bước kháng nghị. Nhưng rõ ràng so với hắn đầu óc càng nhanh Trần Tiên Sinh lại lập tức kéo hắn lại. Ý nghĩa lời nói hay ý nghĩa đối với Kim Tiên Sinh nói. Ngài nói có ý tứ là điện ảnh, sinh hoạt là sinh hoạt. Kim Tiên Sinh nghe sững sờ, ngược lại ý vị thâm trường cười nói, ta nhưng không nói gì. Các ngươi như thế nào đoán là các ngươi xử, nhưng ta cảnh cáo các ngươi, phải làm tổn thương Lạc Phi chuyện bị ta phát hiện. Ta nhưng cái thứ nhất không buông tha các ngươi. Này, chúng ta làm sao lại làm loại này sự tình đâu? Lý Tiên Sinh đã sớm đến báo, Lạc Phi tại chết một cái, đầu tư viên, sau liền lập tức đi tìm Kim Tiên Sinh. Lúc này nghe Kim Tiên Sinh nói cái này, lập tức liền kiên quyết không thừa nhận. Được rồi, đã Kim Tiên Sinh cho là hắn hợp tác không ảnh hưởng khiêu chiến công bằng tính. Vậy chúng ta liền đi đi thôi, miễn cho nói nhiều rồi, lại để cho hắn hoài nghi. Trần Tiên Sinh lấy lui làm tiến rời đi chủ đề, lôi kéo Lý Tiên Sinh cấp tốc rời đi công ty. Hai người ra ngoài sau, trở lại ngân sách hội xe bên trên về sau. Lý Tiên Sinh không hiểu hỏi, người vội vã như vậy kéo ta ra tới làm cái gì? Chúng ta như vậy nhanh đi, Kim Tiên Sinh nên cảm thấy chúng ta trột dạ. Ai? Trần Tiên Sinh thở dài, người cảm thấy ngươi vẫn luôn phủ nhận. Hắn liền không hoài nghi chúng ta rồi. Bây giờ tại người ngoài xem ra, rõ ràng có thể sẽ đối với Lạc Phi bất lợi chỉ chúng ta ngân sách hội hoặc là hắn. Hắn tự mình biết chính mình không có vấn đề, sẽ còn tin tưởng ngươi ở trước mặt hắn rào biện. Vậy chúng ta nên làm cái gì? Cứ như vậy mặc cho hắn giúp kia tiểu tử hoàn thành nhiệm vụ. Lý Tiên Sinh phi thường không cam lòng nói. Hắn hiện tại khẳng định đã sắp xếp người bảo hộ Lạc Phi. Muốn trực tiếp đối với Lạc Phi động thủ chắc chắn sẽ không dễ dàng. Cái kia chưa hẳn, Trần Tiên Sinh phảng phất khai khiếu bình thường đối với đồng bạn của mình nói. Người nhớ rõ ta vừa mới tại Kim Tiên Sinh trước mặt thăm dò nói a. Người khi đó cùng hắn nói điện ảnh là điện ảnh, sinh hoạt là sinh hoạt, Lý Tiên Sinh nghi hoặc phân tích. Ý tứ của những lời này, nói là trong hiện thực muốn để người giảm béo không có như vậy đơn giản à. Phải, Trần Tiên Sinh lúc này phảng phất đã tính trước kỹ càng. Hắn vì để cho mọi người càng tin tưởng mua bảo hiểm biết kiếm tiền, chủ động đem bảo phí đề cao đến 200 khối. Nhưng ta có một ý kiến, ít nhất có thể để cho hắn bồi không chỉ riêng này chút tiền, thậm chí sẽ càng kiếm càng nhiều. Ngoặc kép, ngay tại bảo ngạch 18 ức, kỳ hạn 12 ngày mở hiểm mở bán cùng ngày, ngân sách hội hai cái đầu lĩnh thế mà tại công ty nội bộ tuyên bố. Phàm là ngân sách hội nhân viên, bên trên mở hiểm đều từ công ty xuất tiền, kiếm tiền cá nhân chỉ cần gánh chịu bảo phí là được. Bồi thường tiền tất cả đều từ công ty gánh chịu. Rất nhanh, trong thành phố những công ty khác lão bản đều nhao nhao bắt chước. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, cái này đích xác là một cái đã mua nhân viên niềm vui. Cuối cùng cũng sẽ không làm công ty bồi thường tiền hảo đề nghị. Thế là tại ngân sách hội liền mua gần ngàn phần bảo hiểm lôi kéo dưới. Đông đảo nhìn qua cùng loại điện ảnh Đông Lục thành phố thị dân, cũng giống như bị điên đến tranh mua mỡ hiểm. Vẻn vẹn không đến 2 ngày, vẫn là tại gần 100 tên lâm thời thuê nhân viên công tác siêu phụ tải đăng ký hả. Toàn thành phố có hơn 200 vạn người đều mua mỡ hiểm. Này cũng bởi vì Đông Lục công ty bảo hiểm là lần này bảo hiểm mua bảo hiểm hợp tác đơn vị, cho nên cũng có thể ra rất nhiều nhân lực hỗ trợ. Nếu không quang đăng ký cũng không biết phải bao lâu mới có thể hoàn thành. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Đông Lục thành phố tại kịch bản ngày thứ 16 đến 18 ngày, nháy mắt bên trong biến thành toàn dân tập thể dục Hải Dương. Nguyên bản ngựa xe như nước con đường, đã biến thành thường xuyên bị chạy bộ đội ngũ chiếm cứ tràng cảnh. Bởi vì này hiệu quả thực sự rất giống phim ảnh trong, cho nên một lòng nghĩ bồi thường tiền Tô Nhược Dĩnh cuối cùng là bật cười. Nhưng mà, xế chiều hôm đó, trong thành phố các nổi danh nhãn hiệu tiệm thực phẩm, tiệm tạp hóa, đặc sắc mỹ thực tiệm cơm, quân đều không ngoại lệ tuyên bố hạ giá đặc biệt, ưu đãi hoạt động. Cá luộc, giá gốc 28 nguyên một phần, hiện giá 14 nguyên. Gà trống nấu, giá gốc 32 nguyên một cái nồi, hiện giá 16 nguyên. Hoàng vãn gà cơm, giá gốc 18 nguyên một phần, hiện giá chỉ cần 9 nguyên. Hai người nồi lẩu phần ăn, giá gốc 88 nguyên, hiện giá chỉ cần 44 nguyên. Còn lại hamburg, Coca-Cola, đùi gà, thịt nướng cơm, kem ly, vân vân vân vân, phàm là nhiệt độ cao lượng, dễ dàng béo lên mỹ thực, toàn diện tại đến trưa đều xuống giá 50%. Như vậy hạ giá dụ hoặc, không thể nghi ngờ rất lớn dao động muốn giảm trọng đám dân thành thị quyết tâm. Phải biết, vốn dĩ dễ béo người đều đối với mỹ thực khó có thể kháng cự. Hiện tại một bên là muốn kiên trì hơn 10 ngày, có thể sẽ kiếm được 1.000 đến 2.000 khối tiền. Một bên là lập tức liền có thể giá thấp hưởng dụng mỹ thực dụ hoặc. Kỳ thật vốn dĩ dựa theo ngân sách hội năng lượng, rất nhiều thương gia sẽ chỉ đồng ý giảm xuống 40%. Nhưng Lạc Phi Tại bắt đầu bán mỡ hiểm về sau, liền lập tức dùng kịch bản sửa chữa dùng bút đi dự đoán tương lai phát sinh chuyện trọng đại. Khi biết được ngân sách hội muốn tại tiệm thực phẩm bên trên làm tay chân về sau, cũng rất là vui vẻ ở phía trên lại giúp ngân sách hội một cái. Làm thương gia vì duy trì tiệm bên trong hư giả phồn vinh, lại đem giá nhiều hàng 10%. Mà như vậy vượt qua mong muốn hạ giá hiệu quả, không thể nghi ngờ càng làm cho ngân sách hội Trần Tiên Sinh cùng Lý Tiên Sinh nhạc nở hoa. Đồng thời sự tình cũng chính hướng ngân sách hội nghĩ muốn phương hướng phát triển. Rất nhanh, mới không quá 2 ngày, toàn bộ giảm trọng đại quân liền bắt đầu tan rã, thậm chí có đang giảm ăn khống chế 2 ngày sau đó. Một khi không có giam lại dụ hoặc đi hưởng dụng mỹ thực, đều là trả thù tính gấp bội đi ăn trở về. Này làm sao cùng phim ảnh trong diễn không giống nhau. Những lời này là Tô Nhược Dĩnh trong vòng vài ngày thường xuyên treo ở bên miệng một câu. Ta liền nói hiện thực không có phim ảnh trong như vậy đơn giản. Những lời này là Ngân Sách Hội Trần Tiên Sinh, mấy ngày nay cũng thường xuyên treo ở bên miệng một câu. Này nhất định là Ngân Sách Hội làm quỹ. Bọn họ khẳng định trong bóng tối phụ cấp những cái đó chủ quán. Đến kịch bản ngày thứ 22, cũng chính là mở hiểm mở bán ngày thứ 7, mắt thấy bảo hiểm kỳ hạn đã qua làm, nhưng trên đường cái vận động người càng ngày càng ít, Tô Nhược Dĩnh rốt cuộc không cách nào tải nhịn xuống đi. Muốn Lạc Phi dẫn bọn hắn cùng đi tìm Ngân Sách Hội người tính sổ sách. Thế nhưng là chúng ta không dùng chứng cứ a. Hài lòng Lạc Phi mới không nghĩ lúc này đi tìm Ngân Sách Hội tính sổ sách. Dựa theo trước mắt cái này xu thế, hắn chỉ cần chờ đến kịch bản thứ 28 ngày. Tổng cộng tiền kiếm được đầy 10 ước liền có thể hoàn thành kịch bản nhiệm vụ. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ bỏ qua giết chết Ái Thùy Thùy, chủ sử sau màn. Cho nên hắn mấy ngày nay vẫn luôn cũng đang lo lắng hẳn là ở đâu cái thời gian đốt chơi chết hai. Người kia thích hợp, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.